Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 713, lễ vật. Sắp chia tay lễ vật, vì tính cách lãnh đạm mắt cá chết vạn phần thưởng thêm canh. Phản hồi trang sách, Dương Ngự Ca, nhỏ như vậy Pokemon cũng quá khả ái a. Nàng có tên là gì sao? Dương Tiểu Ngọc để cho chính mình nói chuyện thanh âm trở nên hơi nhẹ một chút. Vừa vặn như hù đến này trong mâm bơ đồng dạng Pokemon. Thế nhưng là, này thật thần kỳ, bơ thành tinh, thiên không chi thành bí cảnh trong. Cũng quá bất khả tư nghị a. Đây là Mewsery, thấy được Togepi bên cạnh kia một cái bơ kem ly đồng dạng Pokemon mà. Đây là Aogrimmy. Mewsery tiến hóa hình, Dương Ngự vì Dương Tiểu Ngọc giới thiệu nói, Mewsery, Aogrimmy, hào hào nghe danh tự, y dài, nha, tại trong mâm Mewsery cũng trợn tròn mắt, tò mò nhìn chính mình không tới nhân loại huấn luyện ra hòa bạn Dương Tiểu Ngọc. Nhìn lên, dường như rất tốt bộ dáng, táp nại tương đương, Gardevoir vô cùng mừng rỡ nhìn xem Mewsery. Nhỏ như vậy Pokemon, rất dễ dàng làm cho người ta cùng Pokemon dâng lên một loại ý muốn bảo hộ. Chứ đừng nói chi là này là có thể lợi dụng tâm linh cảm ứng tới giao lưu Gardevoir. Cảm nhận được Mewsery một điểm nhỏ sợ hãi, Gardevoir liền phi thường cẩn thận địa vươn tay. Tựa như ban đầu ở Pokemon ủy trị sở thời điểm, Dương Tiểu Ngọc vươn tay ra tới gần nàng đồng dạng. Từng điểm, từng điểm, từng điểm, từng điểm, cuối cùng, Gardevoir tay cùng Mewsery bơ đồng dạng tay thành công đụng cùng một chỗ. Thực quá tốt, ca, ta rất thích nhỏ như vậy Pokemon. Dương Tiểu Ngọc kích động hồi đáp, còn có càng thần kỳ. Tiểu Ngọc, ngươi xem một chút, ngươi thích gì dạng kẹo đường, kẹo sức, khi ngươi ôm Mewsery cùng đường. Kẹo sức một chỗ xoay quanh vòng về sau, Mewsery đều có thể tiến hóa thành Aogrimmy, rời đi Daisy quốc gia trước. Slowpoke thế nhưng là đặc biệt chế tác càng nhiều loại hình khiêu khiêu đường. Kẹo, cho Slowpoke vương Mili lưu lại một ít đặc biệt đẹp mắt đường đường. Trong đó, những cái này kẹo trong trừ đốm đốm, còn có nơ con bướm. Đốm đốm cùng nơ con bướm tựa như khảm nạm đang nhảy nhảy đường. Kẹo bên trong, có thể nói, đây là Slowpoke chế tác hoàn mỹ nhất điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo nhất, cái này, nơ con bướm đẹp mắt. Ca, người Aogrimmy đã có đốm đốm. Ta đây liền dùng nơ con bướm là tốt rồi. Dương Tiểu Ngọc quả thật không thể tin được còn có như vậy tiến hóa phương thức. Nếu như không phải là Dương Ngự Ca nói cho nàng biết, Dương Tiểu Ngọc khẳng định cho rằng đây là gạt người. Trên thế giới trước mắt đã biết Pokemon, nào có ôm xoay quanh vòng là có thể tiến hóa. Thử một lần liền biết. Dương Ngự cười nói, Dương Tiểu Ngọc từ Gardevoir trong tay tiếp nhận Mewsery, đồng thời không có quên cầm hai mai nơ con bướm đường. Kẹo sức lần lượt tại Mewsery trong tay. Cử cao cao, tại gian phòng chờ mong vô cùng trong đất chuyển lên từng vòng. Nếu lúc này Dương Tiểu Ngọc mặc trên người vũ váy lại càng hào. Xoay tròn làn váy, nhất định sẽ tốt vô cùng nhìn. Táp nại, Gardevoir trong mắt dịu dàng lóe ánh sáng. Nhìn xem thần kỳ ẩn chứa yếu ớt hệ electric lực lượng đường. Kẹo sức. Thời gian dần qua tại kia Mewsery trong tay cùng Mewsery hòa làm một thể. Đồng thời, Mewsery trên người bắt đầu xoay tròn tựa như phát phao bơ đồng dạng thân thể biến hóa. Tiến hóa, lại một lần bắt đầu. Ứng phải hình dung như thế nào nha? Mewsery giống như là một cái tiểu bằng hữu. Khi còn bé, đại nhân hội ôm lấy tới xoay quanh vòng. Mewsery vui vẻ. Đại nhân cũng vui vẻ. Thời gian dần qua, Mewsery bắt đầu lớn lên. Thế nhưng lớn lên cũng không phải rất nhanh. Cũng không có đặc biệt lớn. Thời gian dần dần trôi qua. không thay đổi, là này ngọt ngào nhân loại huấn luyện ra cùng Pokemon tình cảm. Musiri tiến hóa, có điểm giống Miss Magius biến thân, chỉ bất quá Miss Magius biến thân là hắc ma biến thân, là có thể khôi phục đến Miss Magius hình thái. Musiri là tiên nữ biến thân, là vô pháp trở lại nguyên lai hình thái, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Aogrimmy khả ái. Hoa, này làm thế nào làm được? Vì cái gì nàng có thể như vậy tiến hóa? Dương Ngự ca, này quá bất khả tư nghị. Dương Tiểu Ngọc vô cùng kinh hỉ mà nhìn trong lòng bàn tay nơ con bướm Aogrimmy. Gadiva cũng đụng tới đây nhìn. Dương Tiểu Ngọc liền đem nơ con bướm Aogrimmy lần lượt tại Gadiva trong lòng bàn tay. Như vậy hình ảnh, giống như là một vị công chúa đụng tiểu tiểu kem ly đồng dạng. Tiểu tiểu bơ kem ly, còn giống như tại ăn tay tay. Tiểu mắt nhỏ trong, có đại đại mừng rỡ. Đối với mình tiến hóa trở thành Aogrimmy, tràn đầy cao hứng. Meo, meo, meo. Dratini không dám trông mà thèm Togepi Aogrimmy. Thế nhưng, lần này lại có tân Aogrimmy xuất hiện rồi, tương đương là không đồng nhất loại hình. Nhưng vẫn là vô cùng hương vị ngọt ngào đâu meo. Gadiva ánh mắt siêu năng lực hàn mang nhanh chóng. Một ánh mắt, Dratini trong chớp mắt lại không dám có thể hoạt động. Tuy không phải là đồng dạng cách điều chế, nhưng vẫn là thạch hóa công đai dơ bồ, hương vị, Dratini thực rất khó khăn meo. Ta, kiệt kiệt khắc, vừa lúc đó, trong phòng cửa mở ra, là một tay trong thối lại một cái cặp công văn tử màu xám Jenga. Ya, ya, Jenga hắn phát hiện cái gì? Một cái hương hương, ngọt ngào, nhìn lên thật muốn ăn một ngụm. Nơ con bướm Aogrimmy. Aogrimmy khả ái như vậy, tại sao phải ăn nàng? Không muốn ăn Aogrimmy, không muốn ăn Aogrimmy. Ba, còn là quen thuộc hương vị, còn là cảm giác quen thuộc cảm giác. Chỉ là, tại đối mặt bơ vị hương hương Aogrimmy, Jenga chảy xuống tội nghiệp nước mắt. Meo, Dratini phảng phất tìm đến chính mình hảo tỉ muội, tràn đầy đều là nước mắt a. Thật vất vả từ thạch hóa công đai dơ bồ bên trong giải thoát xuất ra, chuyển hướng Jenga vị trí. Tham ăn thấy tham ăn, hai mắt lưng tròng, nhất là chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn xem thời điểm. Jenga cùng Dratini hai cái Pokemon giúp nhau ôm cùng một chỗ. Tham ăn tâm tính thiện lương đau nhức, chúng thực rất khó khăn. Tiểu Ngọc, còn có này một cái ma tưởng tượng người, trong phòng như vậy sạch sẽ vệ sinh, chính là nó chỉnh lý, về sau nó liền giao cho Tiểu Ngọc ngươi tới mang, là một cái rất tốt công cụ tượng người, nấu cơm làm cũng rất có thể. Dương Ngự cười giới thiệu, độ đê độ, ma tưởng tượng người có phần cục xúc bất an, sợ về sau không có vệ sinh có thể quét dọn. Hoa, ta đây về sau chẳng phải là trong phòng học mang tổng vệ sinh thời điểm đều có thể giao cho ma tưởng tượng người. Dương Tiểu Ngọc thoáng cái cảm giác liền bắt lấy điểm mù. Dương Ngự khóe miệng co quắp rút. Dương Tiểu Ngọc cái thứ nhất nghĩ đến, cư nhiên là để cho ma tưởng tượng người đi trong phòng học giúp nàng tổng vệ sinh. Toán, Tiểu Ngọc vui vẻ là được rồi. Ma tưởng tượng người như là thật cao hứng. Trong tay cầm lấy cây chổi đều thay đổi càng chặt hơn một chút. Nếu như có thể, nó thậm chí có thể quét dọn nghiêm chỉnh cái trường học vệ sinh. Khạc, nói lên làm vệ sinh. Jenga có ý nghĩ mang này một cái ma tưởng tượng người đi Jenga lão hắc U Linh Tháp quét dọn về. Sinh kia mà, U Linh Tháp bây giờ đang ở chiêu bảo vệ khiết viên công nhân. Như vậy, còn có thể nhiều hơn nữa đánh một phần công nhân, nhiều lợi nhuận một phần nhỏ tiền tiền. Quả thật có thể nói hoàn mỹ. Ca, tại thiên không chi thành bí cảnh, nhất định rất nguy hiểm a. Pokemon trong tin tức cũng nói, người đều cùng Bắc Mỹ Thiên Vương cấp huấn luyện ra đánh nhau. về sau ra ngoài lại muốn cẩn thận một chút. Ừ, yên tâm đi, không phải là ta tận lực đi trêu chọc hắn, mà là Bắc Mỹ Thiên Vương cấp huấn luyện ra. Hiếu Thắng chế bắt mới vừa từ núi Phú Sĩ bí cảnh trong thức tỉnh môn trơ. Sau đó vừa vặn đụng với Giáp Đos, vì vậy phải môn trơ đánh vị kia Thiên Vương cấp huấn luyện ra. Ừ, ca, đánh hào, lớp chúng ta lão sư cũng nói, đây chính là hung hăng đả kích Bắc Mỹ Thiên Vương cấp huấn luyện ra lớn lối kiêu ngạo. Dù sao ta bạn học cùng lớp nhóm, đặc biệt là những cái kia nam sinh, nghe người sự tích, đều kích động vỗ bàn. Dương Tiểu Ngọc dùng sức phất phất tay mình, mắt sáng ngời, trong giọng nói tràn đầy kích động. Đây chính là hàng thật giá thật Thiên Vương cấp huấn luyện ra ai. Dương Ngự ca thực quá lợi hại, bị muội muội sùng bái là một loại gì dạng cảm giác đâu này. Dương Ngự cũng không nói lên được, thế nhưng nếu như có thể, Dương Ngự còn muốn lại hung hăng đánh kia Bắc Mỹ Thiên Vương đoai một lần. Bất quá này tạm thời là không có cách nào. Lần này giao thủ, Dương Ngự này một phương hoàn toàn chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như không có Giáp Đos, không có ngày mưa giông, có lẽ tạm thời thật sự là không phải là đoai đối thủ. Thế nhưng Dương Ngự tin tưởng, chính mình có thể đủ đánh bại đoai một lần, vậy có thể đánh bại đoai hai lần. Chỉ bất quá, tiếp theo giao thủ lúc trước, Dương Ngự còn cần nỗ lực địa huấn luyện chính mình các tinh linh. Bắc Mỹ khu cũng không có trong tưởng tượng như vậy ôn hòa. Từ khi Thiên Vương Đoai bắt môn chờ kế hoạch bị phá hủy, Đoai không biết như thế nào, như là bị tức ngược lại, cần điều dưỡng hảo một hồi thời gian. Este vẫn không có tin tức sao? Không có, đã thất liên chọn nhanh 2 tuần. Cho dù là Thiên Không Chi Thành từ đây di quốc thượng không tiêu thất, đều không có người thấy ST người này qua. Cái này phiền toái lớn. ST có thể là chúng ta Bắc Mỹ trẻ tuổi nhất đạo quán cấp nữ huấn luyện ra. Tại Bắc Mỹ vẫn có rất nhiều tuổi trẻ người theo đuổi. ST đến bây giờ đều không có tin tức. Sẽ không phải, người nói chuyện sắc mặt đột nhiên địa có chút kinh khủng. Nhỏ giọng một chút, trước khác cầm tin tức này báo cho Thiên Vương Đoai. Hắn còn phải tĩnh dưỡng hảo mấy ngày này. Este thế nhưng là tương lai Thiên Vương cấp huấn luyện ra. Chỉ là tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh bên trong mất tích mà thôi. Nhưng mà, Đoai bên người có Thiên Vương cấp Alakazam. Hắn có thể rất dễ dàng địa nghe được ngoài cửa người nói chuyện với nhau. Este tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh bên trong mất tích. Này không thua gì liền là một loại trục xuất đồng dạng tử vong. Có trời mới biết Thiên Không Chi Thành bí cảnh tiếp theo lúc nào mở ra. Nếu như vài chục năm không xuất hiện, kia ST chẳng phải là muốn tại Thiên Không Chi Thành trong ngốc vài chục năm. Người có bao nhiêu cái vài chục năm a? Đoài nghĩ tới đây, bản thân liền suy yếu thân thể, lại một lần nữa địa liên tục ho khan. Lần này môn chờ không có bắt được. Hơn nữa Este vẫn còn ở bí cảnh trong mất tích. Tin tức này quả thật chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đoài cảm giác trong nội tâm lại một lần khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được đại khẩu hô hấp, bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Este trên người mang theo nghiên cứu nhiệm vụ, có thể nàng một mất tung, kia Burang Trạch dày đặc giáo sư về sinh mệnh chi môn bí mật nghiên cứu, lại nên như thế nào tiến hành hạ xuống đâu này? Đoài chưa từng có cảm giác tâm thần như vậy mỏi mệt qua. Đều là 3 cái kia tuổi trẻ Hoa Quốc huấn luyện ra. Tháng 1, 26 ngày, Đương Dương Ngự trở lại hàng điện, tiếp nhận Pokemon đối chiến giáo sư chi chức một khắc này. Cả một chỗ trường học, thậm chí cả nước Pokemon Đại học, tất cả đều sôi trào. Chứng kiến kỳ tích đản sinh, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.